Đoạt lại, chương 16, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thoáng xúc động, đôi môi mỏng khẽ mở. Sở Sở, ngươi vẫn còn nhớ, Tạ Trì, người này, sở thích thực vô cùng phức tạp. Những năm ta hầu hạ bên cạnh hắn, không chỉ dựa vào gương mặt mà tồn tại. Hắn thích nữ nhân biết nghe lời, nhưng lại không thích quá nghe lời. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Hắn thích ta đôi lúc kiêu kỳ, nhưng lại không muốn ta luôn tỏ vẻ cao ngạo. Hắn muốn người thật lòng vì hắn mà động tâm, chứ không chỉ là bạn dương. Ánh mắt ta ngân ngấn lệ, âm điệu đong đầy xúc cảm. Làm sao có thể quên được? Hầu ra không biết, cứ mỗi ngày mưa như thế này, ta lại cầm ô, trông mong hầu ra sẽ xuất hiện. Hôm nay, cuối cùng cũng được gặp lại. Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dần trở nên tối sẫm. Ngươi, ta lấy khăn tay, nhẹ lau lệ, giọng nói run rẩy. Ta biết, hầu ra nhất định muốn hỏi. Ngày ấy, vì sao ta lại thà xê, hát, ế, tê cũng muốn rời xa hầu ra. Ta quay đầu, nắm lấy tay tiểu quả tử. Ba phần dịu dàng, bảy phần nhẫn nhịn, nguyên nhân chính là đây. Tiểu quả nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng non nớt gọi. Phụ thân, sắc mặt Tạ Chỉ trong khoảnh khắc như có thể nhuộm cả gian phòng. Không chỉ hắn, mà cả đám gia nhân xung quanh cũng trợn tròn mắt. Ngón tay Tạ Chỉ run rẩy, như không dám tin. Ngươi, ngươi nói, nó là con trai của ta. Ta khẽ gật đầu, nay, nó vừa tròn 3 tuổi. Ta đã sớm nói tiểu quả rất giống Tạ Chỉ. Sắc mặt hắn chuyển từ kinh ngạc sang mừng rỡ. Chỉ trong chớp mắt, hắn hồi hộp, lúng túng bế lấy tiểu quả, như thể đang ôm một báu vật, rồi nắm lấy tay ta. Ánh mắt hắn ngập tràn bóng hình chúng ta. Về phần Ước Liễu, nàng đã bị hắn quên đi không chút vướng bận. Vào trong phòng, ta bắt đầu kể cho Tạ Chỉ câu chuyện mà ta đã chuẩn bị sẵn. Là câu chuyện về một tiểu tỳ hầu giường nhỏ bé, si mê một vị hầu gia anh dũng. 3 năm trước, tiểu thư nhà họ Tô đã ép ta rời xa người mà ta thầm thương trộm nhớ. Ta không dám đắc tội với tướng quốc đại nhân, chỉ đành tỏ rõ ý định rời khỏi hầu phủ. Hầu gia hứa sẽ ban cho ta danh vị chắc thất. Lòng ta vui mừng biết bao, nhưng khi ấy, ta phát hiện mình đã mang thai. Hầu gia hẳn đã quên, người từng ngày bắt ta uống canh tránh thai. Ta cứ nghĩ rằng hầu gia không muốn ta mang thai, vì đứa trẻ mà ta thà xê, hát, ế, tê cũng rời khỏi hầu phủ. Ta vừa kể vừa rơi lệ, lòng ta đối với hầu gia vừa yêu vừa hận, nhẫn nhục nuôi lớn tiểu quả. Nhưng hôm đó, ta tình cờ gặp thiếp thất của hầu gia, thấy dung mạo nàng, ta mới hiểu rằng, hóa ra trong lòng hầu gia vẫn có ta. Vì vậy, ta mới quyết định dẫn tiểu quả quay về nhận tổ quy tông. Tạ Chỉ mắt đỏ hoe, nhìn ta, trong đáy mắt tràn ngập cảm xúc nồng nàn, khó mà tan biến. Hắn mang trong lòng chút áy náy, nhưng niềm vui mừng lại chiếm phần nhiều hơn. Hắn tức giận, nhưng từ lâu đã hối hận. Hắn khắp nơi tìm kiếm, nhưng Sở Sở như thể tan biến vào hư không. Cuối cùng, hắn chỉ đành tìm một kẻ thay thế. Nay biết được người hắn ngày đêm nhung nhớ vẫn luôn nghĩ về hắn, thậm chí yêu đến mức lặng lẽ sinh con cho hắn. Sao hắn không cảm động cho được? Đến cả tiếng khóc lóc của Ước Liễu bên ngoài, hắn cũng không màng để ý. Khi chợt bừng tỉnh, ánh mắt hắn đã đầy vẻ ghê tởm. Ban chết, nghe câu đó, suýt chút nữa ta không giấu nổi sự căm hận trong đáy mắt. Hắn từ trước đến nay luôn như thế. Yêu thích thì nâng niu chiều chuộng, không thích nữa, liền thẳng tay hủy hoại. Ngày trước là ta, nay là Ước Liễu. Hắn chẳng bao giờ xem mạng người là gì. Nhưng Ước Liễu dù sao cũng vô tội. ta không thể để nàng vì ta mà mất mạng. Ta khẽ nở nụ cười, dịu dàng làm nũng. Hầu gia, tiểu quả còn nhỏ, đừng để em mơ. Á, U Tanh làm nó hoảng sợ. Hay là, đuổi nàng ta ra ngoài đi, để gia đình ba người chúng ta được đoàn tụ trong yên bình. Tiểu quả tử hiểu ý ta, lập tức hùa theo, không ngừng ngọt ngào gọi tạ chỉ là. Phụ thân, giọng nói vô cùng dễ thương. Hắn cuối cùng cũng xuôi lòng, chỉ ra lệnh ném Ước Liễu ra ngoài, nhưng Ước Liễu lại không biết cảm kích, lớn tiếng chửi ta là kỹ nữ, hạ tiện, thậm chí còn buông lời nhục mà, nói tiểu quả là dòng M, Á, U Hoang. Đôi mắt vốn lạnh lẽo của tạ chỉ thoáng chốc ngập tràn sát khí. Hắn ra lệnh đánh nàng 20 roi, đến khi M, Á, U thịt trên gương mặt nàng nhầy nhụa mới chịu dừng. Ước Liễu, một kẻ được nuông chiều từ nhỏ, sao chịu nổi 20 roi ấy? Chỉ vài roi đã ngất lịm đi, mặt đầy M, Á, U me bê bết. Tiểu quả tử hoảng sợ đến run lẩy bẩy. Ta vội vàng ôm chặt lấy nó, che kín mắt nó lại. Trong lòng ta chĩu nặng, tạ chỉ từ trước đến nay vẫn luôn là một người như thế. Hắn giả vờ như có tình cảm với ta, nhưng bản chất hắn làm gì có tình cảm. Ta phải nhanh chóng hơn nữa, tìm được Tề Ngọc, rời khỏi nơi này, cách Trương.